Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, biện pháp giải quyết vấn đề rất nhiều. Phía dưới chúng ta nói tiếp đi thứ hai cấp bậc ô mai. Đổi mới nhanh nhất viếng thăm, ETT, 79XS, So Nguy viết hoa, chỉ đạo xong nhanh đông lạnh ô mai chế pháp. Cam Cốc Vũ lại tiếp lấy nói ra. Có người đang vì lều lớn ô mai thụ phấn lúc quá qua loa. Thậm chí là không có tiến hành phụ trợ nhân công thụ phấn. Tạo thành đại lượng dị dạng quả. Loại này dinh dưỡng cùng hương vị cũng không chênh lệch. Nhưng chú định không cách nào bưng đến quý tộc trước mặt ô mai. Ta tạm thời đem nó thuộc vì thứ hai cấp bậc. Nghe nói như thế. Trong tay đồn có không ít dị dạng ô mai nông hộ đều nhọn lên lỗ tai. Đối dạng này ô mai tiến hành gia công, lựa chọn có rất nhiều. Cam Cốc Vũ chậm rãi mà đàm đạo, bởi vì dị dạng quả cái đầu bình thường đều không nhỏ. Cho nên chúng ta có thể dùng dạng này ô mai đến chế tác ô mai khoai chiên hoặc là ô mai mứt. Nói, hắn lại đem mình sớm làm tốt bản mẫu biểu hiện ra cho đám người nhìn. Ô mai khoai chiên cách làm 10 phần đơn giản, tướng ô mai cắt thành phiến mỏng. Sau đó phóng tới giấy dầu bên trên, nhiệt độ thấp nướng đến dứt khoát trạng thái là được rồi. Ô mai khoai chiên bởi vì trình độ hàm lượng ít, cho nên cũng liền không dễ dàng như vậy biến chất. Nhìn trong tay hơi trong suốt đỏ thắm sắc phiến, mỏng, không ít ô mai trồng trọt hộ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người nhịn không được nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy cảm giác xốp giòn, chua ngọt vừa phải. Vẫn như cũ mang theo một cỗ ô mai hương thơm. Không khỏi lập tức vươn ngón tay cái. Cắt ô mai phiến thời điểm. Có thể tận lực cắt mỏng một điểm. Dạng này sấy khô làm tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cam Cốc Vũ tiếp tục dặn dò. Mà cắt ô mai khoảng cách còn lại những cái kia phế liệu. Cũng tuyệt đối không nên như vậy ném đi. Tạo thành lãng phí. Về phần những này phế liệu có làm được cái gì? Chờ một lúc ta sẽ nói tỉ mỉ. Đương nhiên, người một bên cắt miếng một bên ăn vụng, ta cũng không có ý kiến. Nghe được cuối cùng, trong đám người lại truyền tới một trận nhẹ nhàng địa cười vang. Về phần ô mai mứt, thì là trưởng thành như vậy. Nói, Cam Cốc Vũ lại lấy ra một đĩa ô mai mứt, cung cấp mọi người vây xem nhấm nháp. À, cỏ này dâu mứt. Có phải hay không đồng dạng cũng là thông qua ô mai mất nước chế thành. Có người cầm lấy ô mai mứt quan sát một trận. Không khỏi hỏi. Không tệ. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Ô mai khoai chiên cảm giác xốp giòn. Mà ô mai mứt thì càng thêm mềm nhu một chút. Nhưng đều có thể thông qua rút lấy ô mai bên trong trình độ đến chế. Mặc dù mọi người đều cũng không phải là thủy hệ ma pháp sư. Nhưng muốn khống rơi hoa quả bên trong trình độ, kỳ thật phương pháp cũng có rất nhiều. Ô mai mứt chế pháp cũng rất đơn giản. Tướng ô mai đi cuống rửa sạch, tự nhiên hong khô về sau. Dùng đường cùng chút ít muối xóa tốt ngâm dưa muối. Phóng tới âm, mát rét lạnh chỗ cất đặt vừa đến 2 ngày. Ô mai bên trong trình độ liền sẽ phân ra hơn phân nửa. Tướng ô mai vớt ra. Đem ô mai nước đơn độc nấu mở lấy nồng co rúm người lại. Sau đó lại đem ô mai để vào nồng nước bên trong hơi nấu một hồi. Có thể để ô mai càng gia nhập vị. Sau đó, chỉ cần tướng ô mai vớt ra. Khống rơi mặt ngoài nước. Sau đó nướng đến mặt ngoài khô ráo trạng thái. Cỏ này dâu mứt cũng liền hoàn thành. Chỉ cần là hoàn chỉnh vô hại. Không có hư thối ô mai. Đều nhưng dùng để chế ô mai khoai chiên cùng ô mai mứt. V79 tiểu. Ép lưới Cam Cốc Vũ nói ra. Bất quá muốn làm khoai chiên. Vẫn là tận lực lựa chọn vóc lớn hơn một chút tương đối tốt. Mà những cái này hơi nhỏ. Hương vị không đủ ngọt thứ ba cấp bậc ô mai. Dùng để làm ô mai mứt thì tương đối phù hợp. Nếu là không yên lòng làm ra ô mai mứt hương vị qua chua. Có thể thích hợp nhiều hơn một chút đường. Quá tốt rồi. Trước đó dẫn đầu biểu hiện ra sám hối sách người kia hưng phấn địa tán thán nói. Nguyên lai ô mai còn có thể có nhiều như vậy chủng phương pháp ăn. Hương vị không thể so với tươi ăn chênh lệch mà. chúng ta có thể đem hàng ế ô mai làm thành ô mai khoai chiên hoặc là ô mai mướt. Khẳng định có người nguyện ý mua. Ha ha, người những cái kia sắc chạch không tốt ô mai. Dùng để làm ô mai khoai chiên nhưng thật ra vô cùng không tệ. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Bất quá ô mai gia công chi pháp nhưng không chỉ chừng này. Ta tác tính, liền đều giới thiệu cho các ngươi đi. Chúng nông hộ nghe vậy đại hỉ. Mồm năm miệng 10 lập tức ồn ào. Cầu còn không được A Thánh Tử Đại Nhân. Ngài nhanh dạy dạy cho chúng ta đi. Đúng vậy A Thánh Tử Đại Nhân. Ngài dạy cho chúng ta phương pháp. Chúng ta làm ra ăn uống đều đến hiếu kính ngài. Không sai. Phương pháp chúng ta không chê nhiều. Cầu ngài chỉ điểm mê tân mới là. Cam Cốc Vũ quả thực có chút chịu không được đám người này. Dị dạng nhiệt tình. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Tốt tốt. Phía dưới ta nói tiếp đi. Phía trên nói đến. Đều là quả hình hoàn chỉnh. Thành thục độ vừa phải ô mai phương pháp gia công. Nhưng những cái kia đã có bộ phận héo rũ hư thối ô mai. Còn có ta mới vừa nói đến. Những cái kia chế tác ô mai khoai chiên lúc còn lại phế liệu. Lại nên xử lý như thế nào đâu? Đám người thẳng tắp nhìn qua Cam Cốc Vũ. Chờ hắn công bố đáp án. Đầu tiên, ô mai hư mất kia bộ phận. Trước hết loại bỏ sạch sẽ. Cam Cốc Vũ nói. Sau đó còn lại kia một bộ phận. Liền có thể dùng để cất rượu. Hoặc là chế tác thảo môi quả tương. Đối với sắp hư ô mai xử lý phương pháp. Cơ hồ là mỗi cái ô mai trồng trọt hộ trong lòng vấn đề quan tâm nhất một trong. Bởi vậy tất cả mọi người nghe được 10% chăm chú. Mà bên ngoài những cái kia ô mai thương nhân, càng là duỗi thẳng cổ nhìn bên trong nhìn. Mặc dù đại bộ phận ô mai thương nhân đều hữu dụng tại giữ tươi chữ vật giới chỉ. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng quan tâm hư mất ô mai ứng nên xử lý như thế nào mới tốt. Cất rượu. Các loại cấp bậc ô mai đều nhưng làm nguyên liệu. Nếu là hoàn hảo ô mai, rửa sạch đi cuống tự nhiên hong khô về sau. Tăng thêm đầy đủ đường phèn cùng rượu để bịt kín tốt. Liền có thể cua ra thơm ngọt ô mai rượu tới. Cam Cốc Vũ tiếp tục vì mọi người giảng giải. Bất quá nếu là bỏ đi hư bộ phận không chọn vẹn quả. Không bằng liền tác tính cùng chế tác ô mai khoai chiên phế liệu cùng một chỗ đập nát. Gia nhập chút ít rượu làm dẫn, cùng đường phèn cùng một chỗ chứa vào bịt kín vật chứa bên trong lên men ủ chế là đủ. Đợi lên men một đoạn thì ở giữa, quả cặn bã phân tầng về sau, có thể lọc ra quả cặn bã, còn lại ô mai rượu tiếp tục lên men là được. Tại xử lý ô mai quá trình bên trong, nhưng thật ra là không thể dùng đồ sắt, không phải sẽ dính vào gì sắt vị. Bất quá tại quặng sắt khan hiếm hàm hoang đại lục, Cam Cốc Vũ cũng không tất cố ý căn dặn cái này một điểm. Tại cất rượu đồng thời, còn có thể hướng bình rượu bên trong để lên một hai phiến chanh. Đã có thể đưa đến gia vị tác dụng, còn có thể để cua ra ô mai sắc chạch lộ ra càng thêm tươi, diễm. Nói, hắn lại lấy ra một bình lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi trực tiếp ủ chế ra ô mai rượu. Cung cấp đám người truyền nhìn, rượu dịch hiện ra óng ánh sáng long lanh hổ phách đỏ. Nhìn xem liền khiến người không khỏi nghĩ uống như vậy một ngụm. Trong đám người trong lúc nhất thời vang lên liên tiếp tán thưởng thanh âm. Đám người nhìn về phía ô mai rượu ánh mắt cũng biến thành mê, say. Trên lý luận tới nói, hàng ế ô mai đều có thể dùng cất rượu phương thức đến tiêu hao hết. Nhưng trên thực tế ta cũng phải nhắc nhở các vị, rượu này nhưỡng nhiều, đồng dạng sẽ tồn tại hàng ế vấn đề nha. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đặc địa dặn dò một câu, đừng đến lúc đó chúng ta ô mai trồng trọt căn cứ, biến thành ô mai rượu sản xuất căn cứ. Vậy những này rượu, chỉ sợ cũng chỉ có thể để lại cho chính các ngươi uống. Hắn cái này một lời nói, cuối cùng là đem đám người thần trí cho kéo lại. Đúng vậy a, cất rượu bất quá là một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu là cứ như vậy theo ỷ lại vào, kia cùng bọn hắn trước kia sở tác sở vi còn khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, cất rượu cũng là muốn thêm vào chi phí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.